Nữ phụ vạn năng, boss có độc mau né. Chương 15, Thiên Kim Nghịch tập 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tử Du hứng thú tràn đầy nhìn Tích Sơ, càng nhìn càng cảm thấy cô thật vừa mắt, thật là một con mèo kinh diễm. Nếu Tích Sơ nghe được lời này của hắn, chắc sẽ khinh bỉ ngàn lần. Nam chính đúng là bệnh thần kinh, mèo kinh diễm gì chứ, ta cười chết mắt. Sau Tích Sơ, các thiên kim khác có ý định lên so tài đành thối lui. Phần biểu diễn của Tích Sơ đã quá xuất sắc, nếu cố chấp lên trận cũng chỉ có thể làm hoa thêu trên gấm mà thôi. Giống một cây cỏ dại làm nền cho mẫu đơn khoe sắc. Đúng lúc yến tiệc đang diễn ra vui vẻ thì lúc này, bỗng nhiên có một người mang trang phục vệ binh chạy tới nói nhỏ trên tai hoàng đế. Mặt hoàng đế sau khi nghe tên vệ binh kia nói thì trầm mặc lại, làm mấy người ngồi bên dưới không khỏi lo lắng theo. Ai cũng thầm nghĩ, chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi. Tích Sơ ngồi bên dưới thì một vẻ cà lơ phất phơ ngồi nhìn lơ đãng trong không trung. Sắp có kịch coi rồi. Trong cốt truyện, tổ chức của Lăng Khiết Mai nhận được nhiệm vụ ám sát thành viên hoàng thất là thất hoàng tử. Mục tiêu với giá cao ngất. Theo lý, dựa trên công phu bày bố kỹ xảo của Lăng Khiết Mai thì nhiệm vụ này được hoàn thành trong êm đẹp. Tích Sơ đảo mắt nhìn, chỉ thấy khuôn mặt khó coi của Lăng Khiết Mai. Đáng tiếc, Tích Sơ thật sự cảm khái, nếu không có vật cản đường là cô đây thì có lẽ nữ chính đã một bước lên mây rồi. Dù sao Tích Sơ cũng biết được cốt truyện, chỉ cần cô đổ một chút muối chắc chắn cuộc đời nam nữ chính sẽ thêm mặn mà mùi vị. Chính là làm cho cuộc đời nam nữ chính bớt nhạt, ta thật là một nữ phụ chu đáo. Yêu cầu trao giải cái đầu heo nhà cô. Thật ra về nhiệm vụ này của tổ chức nữ chính là do Tích Sơ động tay vào. Chính là cái hành động rắc muối trừ tà. Cái nhiệm vụ cao cả này trong cốt truyện là do một người hoàng thất lấy giá cao mua vì muốn trả thù tên thất hoàng tử kia. Tích Sơ đi trước một bước đốt cháy giai đoạn tự mình đưa rắn vào lồng. Cô cho người đi đưa ra nhiệm vụ kia với giá cao, rồi động chân tay vào một chút. Chứ chờ cốt truyện thì biết bao lâu. Ta già luôn mất, ta còn muốn về nhà với cha mẹ nha. Hôm nay yến tiệc tới đây thôi, trẫm cùng mẫu hậu mệt rồi, các ái khanh về đi. Các đại thần cùng phu nhân nghe vậy thì không dám tò mò bậy bạ, ai nấy đều cúi người xuống tạ ân hoàng đế rồi dẫn gia quyến lần lượt ra về. Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống thông báo một tiếng. Vì yến tiệc kia dừng giữa chừng, nên Lăng Khiết Mai không có phô diễn kỹ thuật múa kia ra được nên nhiệm vụ của Tích Sơ coi như hoàn thành. Thì xong rồi, ta chăm chỉ viết chuyện. Thật ra là ta làm bài cũng được, nhưng lại tạch lý, ai cùng cảnh ngộ như ta. Cuộc đời ta là một đường thẳng, chỉ vì gặp lý mà rẽ ngang, cách chương.